Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 437, chương 433 tiếp ứng người. Đúng, đúng Mao Bang. Cái kia hai con mèo bị Mao Bang người để mắt tới. Xe tải lên mập mạp mèo tự nhiên đem chính mình. Phiết đến không còn một mảnh. Nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Bọn hắn vừa đến đã bị Mao Bang người để mắt tới. Về sau ta thả bọn họ tại XX trấn xuống. Bọn hắn hiện tại cũng đã bị Mao Bang người bắt đi. Người đừng có hy vọng đi. Mao Bang. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Đây cũng là cái thứ gì? Mập mạp mèo giống như nhìn thằng ngốc như thế mà nhìn xem Triệu Diệu. Người liền Mao Bang cũng không biết. Người liền dám ở chỗ này gây rối. Triệu Diệu một bàn tay đập vào mập mạp mèo trên đầu. Hỏi. Đừng nói nhảm, Mao giúp đến cùng là cái gì? Mao Bang là ô thành phố xung quanh cường đại nhất siêu năng lực tổ chức. Hắn lãnh tụ là ô thành phố Miêu Vương. Bọn hắn coi trọng mèo. Không ai có khả năng cướp về. Mập mạp mèo cực nhanh vô cùng nói ra. Các ngươi từ bỏ đi. Đến trên tay bọn họ mèo là không tìm về được. Triệu Diệu kỳ dị nói. Ô thành phố Miêu Vương tổ chức. Bọn hắn chẳng lẽ chuyên môn sẽ đoạt mèo? Trong mắt của hắn lộ ra từng tia tia sáng lạnh. Thật sự là hắn cũng tại mèo trên mạng nghe nói qua những này buôn bán siêu năng mèo tổ chức. Chỉ bất quá không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ thực sự tiếp xúc đến. Triệu Diệu nhìn về phía mập mạp mèo hỏi. Bọn hắn bắt được mèo. Bị nhốt ở đâu? Mập mạp mèo lập tức hô. Ta đây thật không biết a. Đây là Mao Bang bí mật. Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ đem bọn hắn tìm trở về? Ngươi điên rồi. Triệu Diệu không nói gì. Chỉ là tiện tay vỗ. Một đạo không gian cánh cửa đã xuất hiện tại mập mạp mèo sau lưng. Sau đó Triệu Diệu một cước liền đem trước mắt mập mạp mèo đá đi vào. Cha hỏi tạm thời hỏi được không sai biệt lắm. Nhưng mà Triệu Diệu cũng không có cách nào hoàn toàn xác nhận đối phương nói là thật hay giả. Cho nên trước hết đem đối phương tạm thời nhốt vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Cần thời điểm lại cầm ra tới. Một bên Viên Viên hỏi. Làm sao bây giờ? Triệu Diệu. Trực tiếp đi bưng cái kia Mao Bang. Triệu Diệu lắc đầu. Mèo này không thành thật. Mà lại cũng không có khả năng tin vào hắn lời nói của một bên. Ngộ nhỡ đánh lầm người làm sao bây giờ? Trước tìm người nghiệm chứng xuống đi. Viên Viên. Tìm ai? Triệu Diệu quay người rời đi. Vừa vặn vừa mới lão Hà đã giúp ta liên hệ bên này quan phương sứ đồ. Chúng ta xem bọn hắn có cái gì tình báo đi. Mập mạp mèo chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Đất trời đại biến. Đã tiến nhập một cái cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy thế giới. Hắn giật mình mà nhìn trước mắt lần này nguyên túi dạ dày thế giới. Nơi này là chấm ngoặc kép. Tiến vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Mập mạp mèo là một cái mèo bản có thể phát huy tác dụng. Toàn bộ mèo vèo vọt tới. Đã chạy vào cái gần nhất ổ mèo bên trong trốn đi. Thỉnh thoảng cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra nhìn một chút tình huống bên ngoài. Uy, mới tới mèo đúng không? Ares hếch lên thò đầu ra nhìn mập mạp mèo. Không nhịn được nói. Đừng xem, nhanh lên đi ra. Mập mạp mèo thò đầu ra nhìn về phía Ares. Nghi ngờ nói, nơi này là nơi nào? Mới tới, dựa theo quy củ, về sau quét dọn vệ binh sinh sự tình đều từ ngươi tới phụ trách. Ares chỉ xa xa mèo nhà vệ. Sinh nói ra, người trước tiên đem nhà vệ sinh quét dọn một lần. Biết không? Mập mạp mèo nhìn về phía cách đó không xa tự động mèo nhà vệ sinh. Liền thấy toàn bộ tự động mèo nhà vệ sinh bên ngoài tất cả đều là đủ loại không rõ vết bẩn. Rất nhiều nơi cũng đều dính lấy mèo cát, giống như là thế giới hiện thực bên trong những 10 đó nhiều ngày không ai quét dọn nhà vệ sinh công. Cộng như thế, để cho người ta không thể đi xuống cái mông. Mập mạp mèo lập tức không phục nói. Dựa vào cái gì ta muốn đánh quét cái này? Nha, mới tới, ngươi không phục đúng không? Ares cười lạnh một tiếng. Đàn bá lắc đầu khuyên. Tuổi trẻ mèo, thả lỏng một chút. Ngay từ đầu ngươi có thể sẽ cảm thấy rất quá phận. Thế nhưng thời gian dài về sau thành thói quen. thậm chí còn có thể cảm thấy bên này thật không tệ. Mập mạp mèo cả giận. Đáng giận, ta thế nhưng là siêu năng mèo. Đản bá nhẹ gật đầu nói ra. Chúng ta đều là A. Đản bá, chớ cùng hắn nói nhảm. Ares giơ lên móng vuốt, gạt bỏ trường vực đang ngưng tụ. Đánh một trận liền phục. Mấy phút đồng hồ sau, mập mạp mèo trên đầu sưng một cái bọc lớn. Mũi thì là bị hai tấm giấy vệ sinh ngăn chặn. Móng vuốt đặt tại khăn lau bên trên. Đang càng không ngừng sát mèo nhà vệ sinh. Trong lòng âm thầm oán thầm. Ai như thế không có đạo đức. Đi tiểu đều đúng không chuẩn. Còn lỗ hổng ở bên ngoài. Ares hô, nhanh lên. Cái này làm sạch sẽ. Còn có 9 nhà cầu đây. Mập mạp mèo nhìn xem một bên xú xú nhà vệ sinh. Khóc không ra nước mắt. Triệu Diệu đi vào cùng lão Hà ước định địa phương. Pharaoh mèo cùng Viên Viên thì là ẩn thân ở sườn. Bám theo một đoạn Triệu Diệu. Triệu Diệu cách thật xa liền thấy một tên ăn mặc quần jean nữ sinh đứng tại đầu phố vị trí. Cùng vừa mới lão Hà phát cho hình của hắn một màn đồng dạng. Nữ sinh hình dạng không gọi được siêu xinh đẹp. Chỉ bất quá một đôi chân lại dài lại thẳng. Đặc biệt là Triệu Diệu từ nơi này trên hai chân cảm thấy một loại sức mạnh cảm giác. Thậm chí là uy hiếp cảm giác. Thật giống như thấy vũ khí như thế. Người bình thường sẽ cho là ta là thích xem một đôi cặp đùi đẹp. Thế nhưng biết ta có được 5 mèo lực lượng người đều hiểu. Đây là ta siêu cường trực giác cảm giác được nữ nhân này chân rất nguy hiểm. Năng lực của nàng nhất định cùng này đôi chân có quan hệ. Triệu Diệu đi ra phía trước. Người tốt, ta chính là Ngô Ngạn Tổ. Nữ sinh kia tò mò nhìn Triệu Diệu liếc mắt. Triệu Diệu các hạng năng lực và vài cái thân phận đều là tuyệt mật. Nàng tự nhiên cũng không biết. Nhưng mà nàng biết đây là cấp trên hơi chú ý một người. Muốn nàng tới liền là thật tốt phối hợp đối phương tìm mèo. Lãnh đạo bên kia đại bộ phận tài nguyên. Nàng đều có thể đưa yêu cầu. Nhưng mà nghe được đối phương chính miệng thừa nhận chính mình liền gọi Ngô Ngạn Tổ. Nữ sinh vẫn còn có chút xấu hổ. Người tốt Ngô Ngạn Tổ. Ta gọi Diệp Mân. Người là muốn tìm hai con mèo. Nàng tò mò đánh giá Triệu Diệu. Trong lòng tối tự suy đoán lấy thân phận của đối phương đến cùng là cái gì. Vậy mà có thể được đến lãnh đạo coi trọng như vậy. Triệu Diệu lấy ra hồng bao cùng tia chớp ảnh chụp nói ra. Ta hai cái siêu năng mèo chạy trốn tới bên này về sau không thấy. Bọn hắn cuối cùng có thể là tại XX trấn xuống xe. Ta muốn ngươi giúp ta tìm một chút trên đường đi giám sát con đường. Còn có bọn hắn có thể là bị Mao Bang để mắt tới. Mao Bang, Diệp Mân ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Ngươi xác định cùng Mao Bang có quan hệ. Cảm nhận được đối phương ngữ khí biến hóa. Triệu Diệu nghi ngờ nói. Thế nào? Cái này Mao Bang có vấn đề gì? Mao Bang là bên này bản thổ một cái sứ đồ tổ chức. Thực lực không tệ. Diệp Mân lời nói chưa hề nói toàn. Trên thực tế Mao Bang thực lực nào chỉ là không tệ. Hắn lãnh tụ tự mình chính là giới thứ nhất ô thành phố Miêu Vương thi đấu quán quân. Thực lực mạnh mẽ. Về sau càng là lợi dụng siêu năng mèo giao dịch kiếm trác hàng loạt giao dịch. Đồng thời làm quen trong nước bên ngoài hàng loạt phú quý danh lưu. Biên chế một tấm lớn nhiều quan hệ nét. Dù sao bây giờ muốn siêu năng mèo người thế nhưng là nhiều lắm. Mà qua tay hàng loạt siêu năng mèo. Mao Bang chỗ mời chào siêu năng mèo cùng sứ đồ cũng rất là lợi hại. Hắn thực lực cùng thế lực tại đây phương danh giới lên đã là rắc rối khó gỡ. Nhiều khi Diệp Mân những này quan phương sứ đồ gặp vấn đề gì. Tìm Mao Bang so tìm bọn hắn lãnh đạo càng có tác dụng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.